Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 125 của bộ truyện Già Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Già Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn, nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần miêu tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Uy lực của con kiến đỏ quái dị khiến Từ Ngôn càng thêm kinh hãi. Hắn không sợ, mà lo rằng một khi Sở Linh Nhi gặp phải loại kiến này, coi như cơ hội sống của cô nàng sẽ là con số không. Từ Ngôn càng lo lắng, càng cuồng chân phi nhanh hơn, thế nhưng tốc độ của đám kiến quái dị bay kia cũng tăng nhanh lên không ngừng. Hơn 1.000 con kiến tập hợp lại thành một con quái điểu, chẳng những có thể phi hành trong bí cảnh mà tốc độ còn mau hơn lúc bò trên mặt đất vài lần. Dần dần, chúng nó đã bắt kịp được Từ Ngôn. Tinh văn trong mắt trái Từ Ngôn dần lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thông qua thị giác tứ hồn, Từ Ngôn không cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy quái điểu kia tới gần. Đột nhiên, hắn khẽ bắt pháp quyết, viêm hỏa quyết được thúc trục ra. Hỏa diễm lớn cỡ chậu nước vừa mới xuất hiện đã phân thành ba. Bạo. Bùm. Một chữ bạo ra khỏi miệng, một quầng lửa triệt để bao phủ con quái điểu. Hỏa diễm bùng lên một cơn sóng nhiệt, đốt sạch đám kiến không còn sót con nào. Từ Ngôn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này, cho nên đánh chết con quái điểu từ kiến đỏ tạo thành rồi, hắn lại lần nữa tung người lướt đi. Một khắc sau, Từ Ngôn chạy ra khỏi vùng cỏ hoang, đi thẳng vào một vùng rừng rậm cổ quái. Tất cả cây cối nơi đây đều mọc ra một loại dây leo, giống như là trạc cây. Trên trạc cây không có lá cây, trụi lủi, nhìn vô cùng quỷ dị. Mới vừa đến từ rừng rậm, Từ Ngôn lập tức dừng chân. Mắt trái của hắn khẽ lóe lên, hàng mày kiếm dần nhăn lại. Dùng mắt trái, hắn nhìn thấy nơi này, phương xa có một bóng người, nhìn kỹ lại thì đã thấy không còn tung tích gì nữa. Hơn nữa bóng kia rất cổ quái, dường như không phải là con người. Đây là nơi nào? Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, rồi bình ổn lại tinh thần, cẩn thận đánh giá chung quanh một phen. Rất nhanh hắn xác định nơi này có điều bất thường, vì vậy hắn cúi người, đưa tay chống xuống mặt đất làm thành tư thế trồng cây chuối. Một khi đảo ngược thân thể lại, thế giới trước mắt Từ Ngôn lập tức thay đổi. Đỉnh đầu của hắn là thân cây chui vào trong lòng đất, mà dưới chân lại chính là gốc rễ của đại thụ này. Cây cối trong rừng rậm không phải mọc ra chạc cây quái dị, mà là rễ cây rẽ ra làm nhiều nhánh, còn tán cây thì chôn sâu dưới đất. Rừng rậm kỳ dị này lại là cổ thụ mọc ngược. Từ Ngôn lần nữa cảm thấy vô cùng khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ còn có cảm giác cổ quái âm trầm. Hai tay hắn vận sức, cả người đang trồng cây chuối trở ngược mình nhảy lên. Hai chân hắn vững vàng đạp xuống mặt đất, đồng thời hắn đưa tay nắm lấy thanh lân đao, trường phong kiếm lơ lửng bên người, tùy lúc có thể tế ra. Nếu như rừng rậm có quái dị thì Từ Ngôn không thể không cẩn thận đối phó được. Hai hàng lông mày của hắn cau chặt lại, bước chân không nhúc nhích. Hắn thúc giục thiên quỷ thất biến, khống chế bốn đầu quỷ vật bay quanh vào trong rừng. Dùng bốn đầu luyện hồn mở đường rồi, hắn mới bước chân xông vào rừng rậm. Lúc bóng dáng Từ Ngôn dần biến mất trong rừng rậm, chợt có một bóng người từ từ xuất hiện ngay cạnh cái rễ nơi hắn vừa mới đứng yên lúc nãy. Xác thực mà nói, đây không phải là người sống mà là một người gỗ, bộ dáng tương tự như người thiếu nữ có khuôn mặt sạch sẽ màu xanh, nhìn qua chừng mười mấy tuổi, còn có hai mắt thật to, lại không hề có thần thái như thể là điêu khắc mà ra. Mái tóc xanh cổ quái được cột thành hai bím tóc dài, trên tóc nở đầy bông hoa cùng màu xanh cổ quái. Mắt nữ hài bằng gỗ mở to ra nhìn chăm chăm vào nơi Từ Ngôn biến mất như thể chưa từng nháy mắt qua, cũng như không thể nói chuyện qua. Trong rừng, bước chân Từ Nhôn bỗng nhiên dừng lại. Hắn mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía xa. Dùng thị giác của mắt trái, tuy đi xa rồi nhưng Từ Ngôn vẫn có thể thấy được bên ngoài bìa rừng. Có điều nơi đó trống không, ngoại trừ quái thụ khắp nơi thì không có điểm nào khả nghi cả. Từ Ngôn khẽ cau mày, sắc mặt có chút âm trầm. Từ khi tiến vào rừng cây cổ quái này, hắn vẫn luôn cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn mình. Nhưng hắn không cách nào phát giác ra ánh mắt cổ quái đó xuất phát từ đâu cả. Hắn khẽ đụng vào túi trữ vật, tay nắm một quyển họa dài. Một tay nhấc đao, một tay nắm sơn hà đồ, xem như Từ Ngôn đã đem tất cả bảo bối của uy lực cực lớn ra cả, dùng để phòng ngừa vạn nhất. À! Hắn vừa lấy sơn hà đồ ra, bỗng nhiên trong rừng rậm truyền đến một tiếng kêu rên ngắn ngủi. Ánh mắt Từ Ngôn khẽ động, cả người phập phồng lao về phía tiếng của người kêu. Không lâu sau đó, Từ Ngôn xuất hiện bên cạnh một thi thể. Dưới chân hắn là một người chết đeo mặt lạ, là một quỷ sứ của Thiên Quỷ Tông. Trên người quỷ sứ này còn lưu lại mười mấy cái lỗ thủng lớn nhỏ không đều, xuyên thấu qua cơ thể y, dường như dính phải đòn nghiêm trọng này mà quỷ sứ kia đã chết đến không thể chết hơn được. Từ Ngôn đưa thanh lân đao lật ngược thi thể lại, nhìn kỹ một chút miệng vết thương trên người đối phương, hắn phát hiện vết thương đều có hình trụ tròn, tuyệt không phải đao kiếm gây nên, mà như bị mấy chục cái dùi cui dài đâm vào mà chết. Pháp khí dùi đục sao? Hay là răng nanh yêu thú? Trong lúc suy tư về nguyên nhân cái chết của đối phương, Từ Ngôn còn không quê gỡ túi trữ vật của đối phương xuống. Một quỷ sứ cảnh giới hư đan nhất định là thân gia đầy xa xỉ. Thu lấy túi trữ vật rồi, Từ Ngôn có thể xác định đối phương không phải là bị trưởng lão chính phái đánh chết, mà là bị yêu thú giết chết. Bởi túi trữ vật vẫn còn ở đây, nếu do người của Kim Tiền Tông gây nên, căn bản không thể lưu lại túi trữ vật của địch nhân như vậy. Đạt tới cảnh giới hư đan thì sẽ không có ai coi thường túi trữ vật của đối thủ cùng giai. Chỉ bằng điểm này cũng để Từ Ngôn kết luận, quỷ sứ xui xẻo này đã gặp phải yêu thú. Hắn quét mắt nhìn qua bốn phía, lại không phát hiện có yêu vật tồn tại. Thực ra, hắn có chút nghi hoặc, bởi chung quanh không có chút lấy dấu vết đánh nhau. Dường như vị quỷ sứ này đột nhiên bị một loại răng nanh sắc nhọn xuyên qua. Một cái cắn giết chết một vị quỷ sứ hư đan, loại trình độ này ít nhất phải là yêu linh. Hắn thầm tính toán một phen, lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn phải tìm được bảo địa của dược viên trong bí cảnh. Tiến vào bí cảnh đã hơn một canh giờ nhưng vẫn không phát hiện tung tích của Sở Linh Nhi. Hơn nữa, hắn đi một đoạn đường lớn cũng chỉ gặp thi thể của một vị quỷ sứ, cho nên Từ Ngôn cho rằng có lẽ bí cảnh kỳ dị này rất lớn. Cứ như thế tìm kiếm thì tỷ lệ đụng mặt của Sở Linh Nhi là quá thấp. Có lẽ trưởng lão, hai phái chính tà tiến vào bí cảnh này đều nhắm tới dược viên. Như vậy, người đến dược viên sẽ không ít. Cho dù Sở Linh Nhi không cách nào tìm được dược viên thì có lẽ sẽ hỏi dò tung tích được Sở Linh Nhi từ những người khác. Hắn đã quyết định xong chủ ý, Từ Ngôn toàn cất bước, mắt phải lóe ra tia sáng trắng mãnh liệt ngừng tụ lại. Từ đầu đến cuối, mắt phải Từ Ngôn vẫn luôn vận dụng tiên mi quỷ nhãn. Thị giác từ hồn hổ báo dài lang vẫn xuất hiện trong đầu của Từ Ngôn. Lúc này, thông qua ánh mắt của lang hồn, Từ Ngôn nhìn thấy đầu của phần rễ cây của một cây quái thụ bên người có nhuộm một chút ít vết máu đỏ tươi. Hắn ngẩng phát đầu lên, thấy đám rễ cây quái thụ trên đỉnh đầu như nhiễm một tầng phiếm đỏ. Nếu như đám rễ cây kia uốn lượn kéo dài, hẳn sẽ như một cái dùi cui. Mà xem xét về hình dạng, chúng nó hoàn toàn ăn khớp với miệng của vết thương trên thi thể của vị quỷ sứ kia. Quỷ sứ xui xẻo kia không phải bị yêu thú cắn chết, mà bị rễ cây quái thụ xuyên thủng thân thể. Phù. Ngay lúc Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn đám rễ cây quái dị trên đỉnh đầu, thì đám rễ cây trên cổ thụ kia như sống lại, hơn 10 đầu rễ cây như thể hơn 10 sợi roi dài, nhanh như chớp đâm tới. Quái thụ mọc ngược vặn vẹo mớ thân như rễ cây, hung ác đâm tới Từ Ngôn, tạo thành một mảnh lưới rễ cây to lớn, tốc độ cực nhanh như thể chúng nó vừa mới sống dậy. Ngay khi đám thân rễ cây đâm tới thì bên cành cây cũng đồng thời hiển hiện ra một gương mặt quỷ dị mơ hồ, xấu xí như thể một gương mặt quỷ. Thân hình không động, Từ Ngôn đưa tay kết pháp quyết, hơn 10 rễ cây cứng như sắt thép trong tích tắc đã xỏ xuyên qua người của hắn, có điều không có máu me xuất hiện, đám thân rễ cây kia chỉ đâm xuyên qua một thân thể mơ hồ, sau đó đâm vào mặt đất. Thi triển phong độn đã giúp Từ Ngôn tránh được một kích đánh lén đột ngột. Nếu hắn không sớm phát giác ra được vết máu trên rễ cây, do đó thi triển đột pháp, thì lúc này đám rễ cây kia có thể đã đánh lén trọng thương hắn. Bởi vì đám thân cây kia có đâm hụt xuống mặt đất như thể đâm vào đậu hũ, dễ dàng để lại trên mặt đất những lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Rất ít người đề phòng những vật cố định chung quanh mình, lại càng không ai ngờ đến rễ cây cũng có thể giết người. Lúc trước quỷ sứ nhất thời chủ quan chết đi ở nơi này, Từ Ngôn lại hoàn toàn tránh được một lần đánh lén này. Đến lúc khi bóng dáng của hắn ngưng tụ ra, kiếm trong tay đã nâng lên, một kiếm bùm bùm chém xuống quái thụ. Giặc, quái thụ đứt gãy, mảnh gỗ vụn tung bay, trong đó cũng có chút ít vết máu rơi vãi xuống. Chi, ngay tại chỗ đại thụ bị chặt đứt, có một con khỉ có màu sắc hệt như thân cây đang nhảy nhót, một bên tay đã bị chặt mất, lúc này còn đang ròng ròng máu tươi. Con khỉ cao cỡ nửa người, toàn thân không có lông, trên người phủ một tầng như là vải cứng. Nó vừa kêu rên vừa nhe răng trợn mắt nhìn qua Từ Ngôn, miệng thốt kêu chi chi đầy kỳ quái, hai con mắt là hai vòng huyết luân dữ tợn. Yêu linh, Tê Mộc Hầu, sớm nên nghĩ tới gia hỏa đáng giận này mới phải. Sắc mặt của Từ Ngôn khẽ biến, thúc giục linh khí đến mức tận cùng. Đối phương nhìn qua chỉ là một con khỉ nhỏ, hơn nữa một cánh tay còn bị cắt đứt, thế nhưng vẫn không thể khinh thường được. Tê Mộc Hầu là một loại yêu vật ẩn thân bên trong của tán cây, quanh năm không bước xuống dưới mặt đất, cũng không rời khỏi tán cây. Chúng chỉ biết sinh hoạt trên ngọn cây, dùng đuôi dài, giết lấy dã thú đi ngang qua dưới tán cây làm thức ăn. Chẳng những chúng có thể ăn mấy loại mãnh thú như hổ báo, mà còn có thể bắt cả chim chóc nữa. Dựa vào thân thể linh hoạt của mình, bất kể là chim chóc đáp xuống cây cối mà Tê Hộc Màu cư trú, đều không thoát khỏi miệng của nó. Tê Mộc Hầu bình thường không đáng ngại, tu sĩ trúc cơ đề phòng thì cũng không phải lo ngại gì. Thế nhưng với Tê Mộc Hầu đạt tới trình độ yêu linh thì sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Yêu linh Tê Mộc Hầu sẽ sinh ra một loại thiên phú kỳ dị, có thể khiến chúng hòa làm một thể với cổ thụ. Yêu linh Tê Mộc Hầu chẳng những có thể dung nhập vào cổ thụ mà còn khống chế được cổ thụ, ẩn thân đến gần con mồi rồi đột nhiên tiến hành đánh chết. Hơn nữa, càng là cổ thụ lâu năm thì nó phát huy ra lực sát thương càng lớn. Cổ thụ có linh, ẩn nấp trong rễ cây, trốn kỹ sâu trong đất, không dễ dàng xuất hiện ngoài không trung. Một khi Tê Mộc Hầu hàng phục được linh thụ thì sẽ có được lực lượng to lớn, đủ khả năng đánh chết cả hư đan. Thụ linh tương đương với tham linh, Từ Ngôn đều đã từng thấy qua trong núi, thế nhưng dù là thụ linh hay tham linh thì sẽ không đả thương người qua, bởi vì loại linh thể này thập phần ôn hòa, bị kinh sợ cũng chỉ bỏ chạy mà thôi. Thế nhưng dưới sự khống chế của yêu linh này, chúng nó lại thành hung khí giết người. Cổ thụ khẽ đảo, Tê Mộc Hầu dần hiện ra, quái hầu bị thương không nhẹ, hét lên từng tràng quái dị chói tai, đồng thời duỗi tay còn lại chụp lấy thân cây ném tới. Vù một tiếng, thân cây đổ ngang, bay thẳng tới Từ Ngôn. Kiếm quang trước người lóe lên, Từ Ngôn đơn giản chém tan thân cây, sau đó trường kiếm lao ra chém thẳng về phía yêu linh tiểu hầu ngồi trên cái cọc gỗ. Tiếng gỗ vỡ nát ầm ầm tản ra, cái cọc gỗ bị chặt thành hai nửa, yêu linh Tê Mộc Hầu lại biến mất tâm tích. Yêu linh chạy bất, phàm là yêu linh Tê Mộc Hầu đều có năng lực xuyên qua đám cây cối, cho nên rất khó đánh chết, trừ phi ở những khu vực trống trải còn may ra. Chỉ cần chúng quanh cây cối thì Tê Mộc Hầu đều có thể ẩn thân vào trong bất kỳ gốc cây nào. Yêu linh biến mất, nơi tiểu hầu ẩn nấp lúc trước xuất hiện hư ảnh lá cây ảm đạm vô quang, cổ thụ bị xé thành hai đoạn, thụ linh cũng sắp biến mất. Từ Ngôn nhìn thoáng qua thụ linh, rồi lập tức đưa mắt nhìn sang một bên, mắt trái bắt đầu chậm rãi trừng lên. Tiên mi quỷ nhãn có thể thấy một vài thứ quái dị, có thể đơn giản phát hiện ra thụ linh, thế nhưng lại không thể phát hiện ra yêu linh ẩn thân bên trong thân cây. Từ Ngôn chỉ có thể trừng mắt trái, phòng bị nguy cơ bị tiến đến. Tê Mộc Hầu cực kỳ hung tàn, lại cực kỳ ghi thù, nếu đã đả thương nó, tất sẽ phải nhận phải trả thù kinh khủng. Nghỉ ngơi một chút, Từ Ngôn không dây dưa ở nơi đây nữa mà dùng trường kiếm hộ thân, tung người nhảy dựng lên, bước chân của hắn còn chưa chạm đất cả người đã khẽ biến mất. Cách nơi đó hơn ngàn trượng, Từ Ngôn hiển hiện ngay bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Nhìn qua như thế, hắn vừa từ trong thân cây chui ra. Vừa hiện thân, Từ Ngôn đã lập tức chuyển mình, đồng thời nhấc chân đạp vào cổ thụ ở bên cạnh, mượn lực phản chấn bắn ngược thân thể mà đi. Phập. Hơn 10 cái rễ cây cổ thụ chắc chắn từ đỉnh đầu đâm xuống, mặt đất nơi Từ Ngôn vừa mới xuất hiện lúc này đã có thêm mười mấy cái lỗ lớn. Xoạt. Kiếm quang xẹt qua, đám rễ cây đâm ra đồng loạt đứt gãy. Trên cành cây một cái mặt khỉ hiển hiện mà ra, mang theo một bộ dáng nhe nanh trợn mắt như trước, đồng tử của nó đỏ lực, gắt gao nhìn chăm chăm vào đối thủ trước mặt. Dẫn lôi. Từ Ngôn trầm giọng gào to, người còn đang bay ngược, tay đã biến ảo thủ quyết. Bước chân hắn vừa đạp xuống đất thì trưởng đã nâng lên, đập vào cành cây vừa có mặt khỉ kia hiện ra. Giặc. Ánh sét chói mắt từ lòng bàn tay của hắn phun ra, trực tiếp đánh vào cành cây, toàn bộ đại thụ lập tức bị một tầng lưới điện rậm rạp bao vây lại. Uy lực của dẫn lôi thuật không lớn, hiện tại Từ Ngôn lại thuần thục viêm hỏa quyết nhất, cho nên đạo dẫn lôi điện này chỉ có thể trấn nhiếp yêu linh một phen. Ánh sét vừa ra, một cây đại thụ khác nơi Từ Ngôn rơi xuống đất bỗng nhiên rung chuyển, rễ cây bắt đầu vặn vẹo. Hắn không quay đầu lại mà lật tay chém ra một đao. Thân cây tách ra, hiện ra thân ảnh của Tê Mộc Hầu mơ hồ, rồi một đạo ánh sáng màu xanh xuất hiện lên, yêu linh lại lần nữa biến mất. Yêu linh Tê Mộc Hầu biến mất, Từ Ngôn cũng biến mất, hắn tiếp tục thúc giục phong độn, vượt qua khoảng cách hơn mấy trăm trượng. Cũng cùng trong lúc đó, yêu linh Tê Mộc Hầu vừa bỏ chạy, đồng thời lại lần nữa đã khống chế một cây cổ thụ khác. Chiến trường dịch chuyển, bắt đầu không có quy luật nào, có đôi khi Từ Ngôn hiện thân, rồi thúc giục lôi hỏa pháp thuật, đôi khi vận dụng phi kiếm chém đứt hơn 10 gốc cổ thụ. Mãi đến khi hắn nhảy vào giải đất trung tâm rừng rậm, đột nhiên vận dụng thanh lân đao mới có thể chém đứt yêu linh ẩn thân trong thân cây thành hai nửa. Từ Ngôn thở phào một hơi, xem qua cũng mệt mỏi không ít. Yêu linh Tê Mộc Hầu thập phần khó chơi, còn có thiên phú có thể du tẩu khắp các loại cây cối. Nếu không phải Từ Ngôn có phong độ không tầm thường, muốn đánh chết hoặc bỏ chạy khỏi yêu linh, chỉ sợ sẽ rất mất công sức. Hắn bước tới, cắt đầu khỉ xuống, dùng linh ký phong kín vết thương, rồi thu thập vào trong túi chữ vật. Lúc này Từ Ngôn mới thỏa mãn gật đầu. Đầu của yêu linh Tê Mộc Hầu là vật luyện đan chân quý, có giá trị hơn 1.000 linh thạch. Nếu như đã giết chết nó, không lấy đầu lâu khỉ thì chẳng phải là đáng tiếc sao? Hắn đứng dậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích rồi chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn vẫn luôn thúc giục tiên mi quỷ nhãn, cho nên mới nhìn thấy bóng dáng của một lão già suy yếu không chịu nổi, toàn thân đầy vết máu đang đứng ở một nơi cách đó không xa. Lúc vừa phát hiện ra lão già, đỉnh đầu Từ Ngôn bỗng nhiên xuất hiện một luồng gió, cả người hắn mãnh liệt nhảy qua một bên. Soạt. Ngay tại chỗ hắn vừa mới đứng xuất hiện mười mấy cái lỗ thủng, rễ cây đại thụ đang khô héo lại chậm rãi rút ra khỏi mặt đất. Đầu của yêu linh Tê Mộc Hầu đã bị Từ Ngôn chém đứt, chết không thể chết hơn, lúc này lại xuất hiện rễ cây nữa. Chỉ có thể nói là trong rừng rậm quỷ dị này không chỉ có một con yêu linh. Từ Ngôn tránh rễ cây, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, ánh đao trong tay lóe lên, đại thụ bên cạnh ầm ầm sụt đổ. Đại thụ sụp đổ, ánh mắt cũng quang đáng hơn vài phần. Cách đó không xa hiện ra hình ảnh một lão già đang nghiêng người, tựa vào một cái cọc gỗ. Lão già toàn thân là máu, không thể động đậy. Nghe thấy tiếng động, lão già mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi cây cối sụp đổ, lão cũng thấy có Từ Ngôn. Vẻ mặt lão già đầy kinh sợ gắng gượng quát to. Có ít nhất 10 con yêu linh trở lên. Mau, chạy, chạy đi. Từ Ngôn không chạy trốn mà lách mình đi tới gần. Một tay nâng lão dậy, đồng thời trường phong kiếm tản ra ánh hào quang chói mắt xoay tròn quanh hai người. Sao có thể bỏ mặc Khâu trưởng lão được? Chúng ta cùng đi. Lão giả trong rừng rậm kia cũng không phải người xa lạ gì, là Khâu Hàn Lễ. Lúc này nhìn thấy Từ Ngôn không bỏ chạy còn đến tương trợ, Khâu Hàn Lễ lập tức giận dữ quát. C- cò cụm ở từ địa với nhau làm cái gì? Ta đã không trốn thoát, ngươi còn có cơ hội. Không nên giống như phụ nhân ta. Ta là lão già họ Mẹ, chết đi thì đã làm sao? Ngươi đi mau. Vậy ta đi trước vậy. Từ Ngôn thuận miệng nói, thế nhưng hắn cũng không bỏ mặc Khâu Hàn Lễ mà lạnh lùng nhìn mười mấy cây cổ thụ đang lắc lư xung quanh súng lại quanh mình rồi nói. Hình như không đi được rồi, đám cây cối này đều thành tinh cả rồi. Nếu còn muốn đi chỉ có cách một mồi lửa tiêu sạch chỗ này mà thôi. Từ Ngôn gầm nhẹ, một tay nâng lên, năm ngón tay bắt quyết thi triển ra một loại pháp thuật vô cùng bình thường. Viêm hỏa quyết. Người cho rằng đây là củi gỗ bình thường hả? Mà còn đòi đốt. Khuyên bảo mà Từ Ngôn vẫn không nghe, Khâu Hàn Lễ lắc đầu thở dài. Lão già đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào khôi phục, có muốn cũng không thể giúp đỡ Từ Ngôn được. Nhìn qua 10 gốc cổ thụ đang súng lại, mắt trái Từ Ngôn bắt đầu lóng lánh sáng ngời tinh văn, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mấy cái mặt khỉ dữ tợn đang dần hiện ra. Mặt khỉ trên cây như đang nhìn thấy huyết thực ngon miệng, ngoại trừ dữ tợn thì còn có vô tận khí tức hung lệ. Phù. Viêm hỏa quyết thi triển, quầng lửa nhỏ bằng cối xay được Từ Ngôn ngưng tụ ra, mắt trái hắn nháy lên, một khí tức còn hung lệ hơn đám yêu hầu kia từ đáy mắt lao ra chui vào quầng lửa. Trong chớp mắt, quầng lửa lớn bằng cối xay bùng lên một cách như một gian phòng, rồi từ phạm vi một gian phòng nở to thành một ngọn đồi nhỏ. Một lúc sau, phạm vi trăm trượng quanh đây đều đã bị biển lửa bao phủ. Pháp luyện. Trong tiếng quát khẽ, mắt trái Từ Ngôn như muốn nổ tung ra, hắn giữ lợn quát lớn. Phần sơn. Hỏa đạo chi pháp đã đến cực hạn, có tên là phần sơn phí hải, tức là đốt núi thiêu biển. Nhưng mà cảnh giới hư đan thì chỉ có thể đạt đến trình độ phần sơn, khó mà tới được mức phí hải. Vận dụng năng lực mắt trái, Từ Ngôn dùng thủ đoạn pháp luyện thi triển ra một phần pháp thuật kinh người. Trong mắt Khâu Hàn Lễ, trình độ thuật pháp hòa diễm này đã tiếp cận với phần sơn phí hải chính thức. Nói cách khác, Từ Ngôn toàn lực thi triển ra phần sơn có uy lực không kém cường giả Nguyên Anh thi triển ra phần sơn phí hải. Vù. Hỏa diễm vô biên, sôi trào, mang đến nhiệt độ cao khủng bố, trong tích tắc đã đốt trụi đám cổ thụ thành tro. Hơn 10 yêu linh tê mộc hầu ẩn thân trong cổ thụ đồng thời phát ra tiếng rú thê thảm. Tiếng kêu rên đầy thống khổ trong biển lửa, 10 cái bóng dáng nho nhỏ đang cuống cuồng chạy loạn, có điều chưa kịp chạy ra khỏi biển lửa thì chúng nó đã bị đốt cháy đến trọng thương, ngã xuống đất lăn lộn không ngừng. Biển lửa vẫn cuồn cuộn, hơn nữa càng có xu thế càng ngày càng mạnh, mắt trái Từ Ngôn cũng lộ ra đầy vẻ điên cuồng. Lúc hắn còn trúc cơ có thể khống chế được lực lượng này, thế nhưng đến cảnh giới hư đan, lực lượng càng khủng bố đến mức hắn suýt nữa không thể khống chế được. Từ Ngôn thầm kinh hãi, dốc sức liều mạng áp chế lực lượng của mắt trái, thậm chí đến cuối cùng hắn còn điều động lực lượng của kim đan trong tử phủ. Một tầng vàng kim nhàn nhạt hiển hiện ra trên mắt trái của hắn, mãi đến khi hắn liều lĩnh thúc giục kim đan, biển lửa vô biên này mới dần bị dập tắt. Hỏa diễm bị dập tắt, mọi thứ lại bắt đầu quang đãng. Trong rừng rậm cực lớn xuất hiện một mảnh đất trống, ngoài trừ thanh niên và một lão già thì không còn lấy một cọng cỏ. Sát mép đất trống có hơn 10 yêu linh tề mộc hầu đang lăn lộn kêu rên, mình đầy thương tích. Lúc này Khâu Hàn Lễ đã không thốt lên lời. Lão đã từng thấy cường giả Nguyên Anh ra tay toàn lực, uy thế hủy thiên diệt địa, nhớ lại khiến lão không rét mà run. Ngay vừa rồi, dường như lão lại lần nữa chứng kiến uy năng của một cường giả Nguyên Anh. Thậm chí Khâu Hàn Lễ còn sinh ra ảo giác, người thanh niên đang há to miệng thở hổn hển ở bên cạnh mình không phải chỉ là cảnh giới hư đan, mà là cảnh giới Nguyên Anh. Sao lại thế này được? Hóa ra, người thật sự dùng pháp luyện, uy lực của pháp luyện cũng quá là lớn đi. Lão già lẩm bẩm nói lại không có lời giải đáp. Lúc này toàn thân Từ Ngôn đầy mồ hôi ướt đẫm, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Tuy rằng miễn cưỡng khống chế được mắt trái mình rồi, Từ Ngôn vẫn kinh hãi không thôi. Nếu như nói tu vi của mình tăng lên, lực lượng mắt trái sẽ càng thêm cường đại, Như vậy một khi móng vuốt màu đen kia trong mắt trái xuất hiện lần nữa, e rằng lúc đó không chỉ là cái móng vuốt mà là một đầu quái vật lao ra rồi. Từ Ngôn gắt gao che kín mắt trái của mình lại, tóc mai lúc này đã chảy mồ hôi lạnh. Cảnh giới tăng lên có thể khiến người khác cường đại hơn, nhưng với Từ Ngôn mà nói càng như vậy thì càng thêm hung hiểm. Đến tột cùng thì thứ kia trong mắt hắn là cái gì? Mãi suy tư về bí ẩn trong mắt trái, Từ Ngôn dần bình tĩnh lại. Hắn lại lần nữa cảm giác được có một ánh mắt đang nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên. Cách xa hơn trăm trượng, có một linh thể có hình một chiếc lá cây xanh xuất hiện trên một cây cổ thụ khét lẹt. Linh thụ đã mất đi, chỉ có thể dù đang bốn phía. Thụ linh cũng không kỳ quái, mà khiến Từ Ngôn kinh ngạc đó chính là một bàn tay nhỏ thò ra. Bàn tay nhỏ bé thò ra từ phía sau một gốc cây, cẩn thận bắt lấy thụ linh hình cánh lá kia. Sau đó, thụ linh hình lá cây kia biến mất trong lòng bàn tay nhỏ bé kia, như thể hòa là một thể với bàn tay ấy. Nỗi sợ hãi về mắt trái đã hoàn toàn bị bàn tay kia đột nhiên xuất hiện cắt ngang, ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, thanh ngân đao chớp lóe ánh sáng. Tâm niệm vừa động, tứ hồn, hổ báo xài lang trôi lơ lửng quanh hắn nhanh chóng lao tới, triệt để vây quanh cây cổ thụ khét lẹt kia. Mắt phải của hắn xuất hiện ra tia sáng trắng, dù ở góc độ của Từ Ngôn lúc này không nhìn thấy được phía sau thân cây, nhưng mượn nhờ thị giác của báo hồn trong tứ hồn kia, mắt hắn có thể thấy được sau gốc cây kia có một người đang ẩn nấp. Thu lấy thụ linh là một tiểu cô nương mười mấy tuổi. Đến khi thông qua báo hồn phát hiện ra tiểu cô nương, Từ Ngôn lại thầm kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra đối phương tuyệt đối không phải con người, mà là một người gỗ được điêu khắc từ một khúc gỗ mà thành. Nữ hài bằng gỗ, có mặt mày rõ ràng, hơn nữa tướng mạo xinh xắn, đáng yêu, nhưng mà mặt mày không có chút sinh cơ. Người là ai? Từ Ngôn cầm đao đứng đó, đối mặt với cổ thụ khét tẹt xa xa, lạnh giọng nói nhỏ. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng Từ Ngôn chắc chắn đối phương có thể nghe thấy được. Ngữ điệu chất vấn vừa mới thốt hỏi của hắn đã làm cho nữ hài làm bằng gỗ kia chợt trở nên mờ mịt. Có lẽ chính nàng cũng không biết rõ mình là ai. Người là ai? Từ Ngôn quát hỏi lần thứ hai, thanh âm càng trở nên lạnh lùng. Khâu Hàn Lễ cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua phía xa. Lão chỉ thấy được một gốc cây cổ thụ khét lẹt, cũng không nhìn thấy được nữ hài đang trốn phía sau của cây. Ta là ai? Miệng của nữ hài như không thể mở ra, ánh mắt cũng không nháy, nhưng vẫn suy nghĩ thầm trong lòng, rồi không nghĩ ra rốt cuộc mình là ai. Nếu như đã không biết mình là ai, vậy thì là một gốc cây đi vậy. Đúng, là một gốc cây đi. Nghĩ tới đây, nữ hài gỗ cao hứng, nhìn qua báo hồn lơ lửng trước mặt rồi khẽ gật đầu. Thế rồi nàng biến mất không còn gì nữa. Nàng có thể nhìn thấy báo hồn? Đối phương biến mất, Từ Ngôn không khỏi nghi ngờ tự hỏi. Người nói ai vậy? Khâu Hàn Đế yếu ớt hỏi. Một người bằng gỗ, Khâu trưởng lão có biết đó là cái gì hay không? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Mộc Linh không phải kỳ lạ quý hiếm gì, mau giúp lão phu lấy túi chữ vật ra, bị cấn bên dưới rồi. Khâu Hoàn Lễ gắng gượng muốn lật người, thế nhưng miệng vết thương bị rách ra đau đớn, khiến lão phải hít hà không thôi. Từ Ngôn vội vàng giúp đỡ đối phương rút túi chữ vật ra, Khâu Hoàn Lễ lấy ra từ trong đó vài viên đan dược đuốt xuống, rồi sau đó lão ngồi xếp bằng không nói gì. Khâu Hàn Lễ đang chữa thương, Từ Ngôn quan sát bốn phía một phen, hắn không còn nhìn thấy nữ hài bằng gỗ nữa. Vì vậy bèn tiến đến đám tề mộc hầu đã bị trọng thương không đi nổi gần đó. Mỗi một đao, không lâu sau chỉ có mấy cái đầu khỉ đã bị chặt xuống. Tính cả đầu khỉ đầu tiên bị chặt, trong túi chữ vật của hắn đã có 12 cái đầu khỉ. Từ Ngôn góp nhặt đầu khỉ xong, vội lấy ra miếng tinh thạch phong hồn tinh nhỏ nhắn, vận dụng pháp môn thiên quỷ thất biến, trực tiếp phong cấm 11 hồn phách tê mộc hầu vào bên trong. Hồn phách yêu linh không phải phàm vật, hơn nữa giá trị xa xỉ. Hồn phách yêu hầu bị giết chết đầu tiên sớm đã tiêu tán hoặc bỏ chạy mất dạng, hắn không kịp thu hồi. Nhưng 11 hồn phách yêu linh lần này hắn không định bỏ qua, phong ấn toàn bộ vào trong phong hồn tinh. Thu hết đầu khỉ và hồn phách của đám yêu linh xong, Từ Ngôn cất đi vài bước định tiến tới đại thụ khét lẹt mà nữ hài làm bằng gỗ ẩn thân lúc trước. Không để Từ Ngôn ra tay, đại thụ vốn khét lẹt đen kịt đã bị bước chân chấn động tiến đến kia mà ầm ầm vỡ vụn. Bên trong gốc cây cũng không có gì cả, không có cả tung tích của nữ hài bằng gỗ kia. Từ Ngôn nhíu chặt hàng mày nhìn bốn phía xung quanh rồi trầm ngâm không nói. Mộc Linh như lời của Câu Hàn Lễ nói tuyệt không thể là thân phận chân chính của nữ hài gỗ kia được, bởi vì Từ Ngôn đã gặp qua không ít Mộc Linh. Bình thường, có hình lá cây, căn bản chưa từng gặp qua Mộc Linh có hình người. Nên đi thôi. Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, lúc này thương thế trên người của Câu Hàn Lễ đã khôi phục không ít. Dù trên người không còn chảy máu, nhưng bước chân vẫn còn siêu vẹo. Phần lớn Mộc Linh thường là có hình dạng lá cây, chẳng qua đại thụ cổ trải qua nhiều năm tháng có thể sinh ra được Mộc Linh hình người đấy, có điều thập phần hiếm thấy mà thôi. Khâu Hàn Lễ đi tới cạnh Từ Ngôn suy yếu nói, xuyên qua khu rừng cây này sẽ đến được dược viên, nhất định lão hủ phải đến dược viên một lần. Khâu Hàn Lễ bị thương không nhẹ, nhưng lão lại mang theo cũng không ít đan dược chân quý bên người, ít nhất có thể ngăn chặn thương thế. Dù vậy, nếu như muốn hoàn toàn khỏi hẳn thì lão chỉ có thể trở lại Thiên Quỷ Tông điều dưỡng. Khâu trưởng lão, thương thế của lão... Từ Ngôn lo lắng hỏi. Không sao, không chết được, bộ xương già này của lão hủ vẫn còn rắn chắc lắm. Chúng ta đi. Khâu Hàn Lễ cắt lời, nhanh chóng bước đi sâu bên trong rừng rậm trước. Từ Ngôn chỉ đành đi theo, bóng dáng hai người dần khuất dạng trong rừng rậm. Rừng rậm rất lớn, nhưng mà trong rừng rậm lại không có mấy cường giả hư đan kia, bởi trong bí cảnh vô biên vô hạn này còn tồn tại rất nhiều khu vực với các hình thái khác nhau. Có rừng rậm đầy rẫy những cây cối kỳ lạ, có những khu vực đầm lầy báo cát, có đường núi gập ghềnh đầy quỷ ảnh, có đường núi đen kịt. Dường như rộng lớn, nhưng thực ra dù có tu vi hư đan đỉnh phong thì đi vào những nơi quỷ dị thế này cũng chỉ nhìn xa được hai trượng quanh người mà thôi. Trải qua đủ loại hiểm địa, các trưởng lão Kim Tiền Tông và Thiên Quỷ Tông cũng chỉ một mực tụ hội tại bí cảnh khu vực trung tâm, bởi vì chỉ có đến khu vực trung tâm mới có thể tiến vào bảo địa chính thức, dược viên. Tạch. Trên chân đạo gập ghềnh đen như mực nhuộm, một đầu lệ quỷ hung ác bị một đạo ánh sáng đen chẻ thành hai nửa. Ánh kiếm màu đen kia đến từ một thanh trường kiếm đen kịt, người cầm kiếm có thân hình cao lớn, trên mặt phủ một lớp mặt nạ màu đen. Lúc này, gã chậm rãi thu trường kiếm lại, cũng không để ý tới lệ quỷ vỡ vụn mà bước nhanh đi. Bóng người cao lớn kia đứng trên đỉnh núi, đưa tay tháo mặt nạ trước mặt xuống, hiện ra một gương mặt hung ác với một vết sẹo chạy xéo qua bên mặt. Dược viên là bí cảnh sâu nhất rồi, lão gia hỏa bắt ta tới đây đến cùng là có mục đích gì? Khương Đại Xuyên đứng ở trên đỉnh núi, nhìn quanh vùng đen kịt trước mắt thấp giọng tự hỏi. Tên mập mạp chết bầm dưới đáy vực kia cho là ta không nhận ra sao? Nghe thấy đã đủ biết là ai rồi, vậy mà lão rõ ràng còn quen biết với Tử Ngôn nữa. Còn mẹ nó, không phải lần này lại xui xẻo nữa chứ? Cảm giác như đại vận rủi ro sắp đổ sập xuống người, ánh mắt của Khương Đại Xuyên càng thêm âm lãnh. Thái thượng trưởng lão Thiên Quỷ Tông, chí cường thần văn cảnh, không chỉ quen biết với Tử Ngôn mà còn bày ra cái vẻ mặt nhát gan hèn mọn trước mặt của hắn. Điểm này khiến Khương Đại Xuyên thập phần khó hiểu. Tuy rằng lần này gã dự cảm được không may, thế nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của Thái thượng trưởng lão lúc ở đáy vực, Khương Đại Xuyên cho rằng có lẽ Từ Ngôn còn không may hơn nữa. Nếu như đã đến bí cảnh, Khương Đại Xuyên cũng không nghĩ nhiều nữa mà cất bước đi thẳng xuống dưới núi. Sở Linh Nhi đang run rẩy đứng cạnh một vùng đầm lầy có báo cát cổ quái. Từ khi xông vào không gian kỳ dị này, nàng không dám bước đi lấy 10 bước, bởi vì nàng đã thanh tỉnh lại. Lúc ở đáy vực, nghe nói đến truyền thuyết của Bất Lão Đan khiến nàng vô cùng động tâm, không hề nghĩ ngợi thừa dịp Từ Ngôn còn không chú ý đã xông vào bí cảnh. Nhưng sau khi nàng vào rồi mới chợt bừng tỉnh. Nơi đây không phải Ma La Động mà là nơi tuyệt hiểm chân chính, dù có là cường giả hư đan cũng phải thận trọng. Nàng chỉ có tu vi trúc cơ chẳng phải là tìm chết hay sao? Vì cái gì? Tại sao ta lại xông vào nơi đây? Sở Linh Nhi mang theo vẻ mặt khó hiểu và sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí dò dẫm khối đá nham thạch sau lưng. Trong lúc nhất thời tâm trạng loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiến vào bí cảnh rồi, ít nhất phải là tu vi hư đan mới đi ra ngoài được, bởi vì tu hành giả cảnh giới trúc cơ căn bản không thể nào cảm giác được cửa ra ở nơi nào. Lạch cạch. Không biết qua bao lâu, tiểu công chúa lạnh run người, nghe thấy có một loại tiếng móng vuốt va chạm trên mặt đất. Thanh âm rất nhỏ, thế nhưng cách nàng rất gần, là từ trên một tảng đá sau lưng của Sở Linh Nhi truyền đến. Tiểu công chúa chợt kinh hãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt to sáng ngời của nàng là một con báo khắp người đầy hoa văn. Trong hai mắt của con báo kia là hai vòng huyết luân đang chuyển động khiến người ta phải kinh hãi. Sở Linh Nhi đã từng gặp phải yêu linh, chỉ kịp thét lên một tiếng ngắn ngủi, rồi sau đó máu tươi tung tóe lên trên nham thạch sau lưng. Nham thạch bị máu tươi nhuộm đỏ thành một màu, mùi tanh tràn nhập. Tiếng thét chói tai của nữ hài lại một lần nữa vang lên, đó là tiếng kêu rên sau khi bị sợ hãi thật sự kéo qua. Tiếng thét chói tai kéo dài rất lâu, mãi đến khi Sở Linh Nhi không còn sức lực kêu la nữa mới ngậm miệng nhỏ lại, hoảng sợ nhìn thi thể con báo bên cạnh mình. Ngay khi tích tắc, yêu linh kia đánh tới, Sở Linh Nhi cho rằng mình đã chết chắc rồi, dù nàng có tu vi trúc cơ thì cũng không đủ để nhét kẽ răng của yêu linh. Mãi đến khi con béo này bị quỷ dị đánh chết, Sở Linh Nhi mới phát giác bản thân còn bình yên vô sự, trên người nàng không có lấy một vết dính máu nào. Tài ta sắp điếc cả rồi. Sau nham thạch truyền đến một tiếng than, nghe rõ là của đàn ông, giọng điệu khàn khàn. Không phải là người ta hay nói rồi sao, nữ nhi thích nhất là kêu to, gặp chuyện gì cũng kêu la ngập trời, như cứ như thể là gọi cứu binh tới mà không bằng. Giọng nói không phải của một người mà là hai, kẻ kia cũng có giọng khàn khàn, nghe qua không rõ là nam hay nữ. Trong lòng lo sợ, Sở Linh Nhi bị hiếu kỳ hấp dẫn đầy áp đảo, nàng chớp chớp đôi mắt to, bước vài bước vòng qua tảng nham thạch kia, sau đó nàng nhìn thấy một màn vô cùng cổ quái. Sau nham thạch, có hai bộ thiết giáp, toàn thân đều bọc giáp như thể là người sắt vậy. À! Hiếu kỳ biến thành sợ hãi, sau đó là một chàng tiếng la hét hoảng sợ vang lên. Đừng có kêu nữa, chúng ta là vệ sĩ, thủ hộ bí cảnh. Người có thể gọi chúng ta là thần vệ. Ta nói oà nhỉ người, cảnh giới thấp như thế mà vào đây là muốn chết hả? Nếu không có chúng ta ra tay thì đã bị yêu linh kia nuốt mất rồi. Hai người vừa nói như vậy, Sở Linh Nhi lập tức ngưng bặt lại, trong ánh mắt lần nữa nổi lên thần sắc tò mò vội hỏi. Thần vệ, các người có thể dẫn ta ra ngoài sao? Hai cái thiết giáp vệ sĩ đồng thời lắc đầu, một người trong đó nói. Chúng ta không cách nào đưa người ra ngoài được, chẳng qua chúng ta có thể mang người đến dược viên. Dược viên là bí cảnh thâm sâu nhất, có thể trong đó có đầy dãy thiên tài địa bảo. Có thể nhận được bất lão đan hay không, chỉ có thể trông chờ vào cơ duyên rồi. Nói đến bất lão đan, Sở Linh Nhi lập tức đầy nghi hoặc hỏi. Trong dược viên thật sự có bất lão đan, các người không gạt ta đấy chứ? Thần vệ không gạt người, chúng ta đang tìm người hữu duyên. Lý do thoái thác của cả hai khiến Sở Linh Nhi không hiểu nổi, ánh mắt tiểu công chúa đảo tròn nói. Ta không tin, nhất định là các ngươi là tà phái ngụy trang, muốn gạt ta. Sở Linh Nhi vốn vô cùng tinh quái, lúc trước không hiểu làm sao lại xâm nhập bí cảnh, khiến nàng đã nghi hoặc khó hiểu rồi. Lúc này gặp được hai gia hỏa tự xưng là thần vệ, còn nói tìm người hữu duyên nữa. Cái trò lừa gạt này làm sao mà qua mặt được vũ công chúa của đại phổ chứ? Nếu chúng ta mà là người của tà phái, ngươi còn mạng mở miệng hỏi sao? Một kích có thể giết chết cả yêu linh, giết người không cần phải phí sức. Hai thiết giáp kia đáp lời khiến Sở Linh Nhi lại càng không rõ ra sao. Nàng nhìn con báo yêu linh bên kia, thấy rằng người có thể đơn giản đánh chết một con yêu linh thì có thể giết chết Sở Linh Nhi nàng không cần tốn sức được gì thật. Không tin, ngươi có thể ở lại đây. Bảo vật này tên là Giao Nhãn, là từ hai mắt của Giao Long luyện chế thành, tránh được thủy hòa, có thể trấn nhiếp được yêu linh. Một thiết giáp trong đó lấy ra một hạt châu màu xanh thẳm, bên trong hạt có hơi nước lờ mờ, mơ hồ như có một cái đồng tử lập lòe liên tục, nhìn qua khiến người ta kinh sợ lại đầy dị thường. Đây là lễ gặp mặt của thần vệ, nếu như ngươi không đi được dược viên thì chúng ta cũng không cầu nhiều. Nếu như ngươi đi thì chúng ta sẽ đưa tiễn ngươi bình an đi đến nơi đó. Bộ thiết giáp kia thừa cơ nói, ngữ khí lộ ra thập phần thành khẩn. Sở Linh Nhi nhận lấy giáo nhãn xong, dù nàng có thông minh như thế nào thì cũng có chút ít tin tưởng lý do này của hai người rồi. Tiểu công chúa chớp chớp mắt to, do dự sau một lát rồi hung hăng gật đầu, cứ như vậy đi theo hai thần vệ giáp sắt kia chạy tới dược viên. Dọc theo con đường này, có thể nói Sở Linh Nhi thuận buồm xuôi gió, không có chút nguy hiểm đáng nói nào. Càng là như thế, nàng lại càng khẳng định hai thần vệ này chính là thủ hộ giả trong bí cảnh này, mà nàng chính là kẻ tiến vào trong bí cảnh gặp may mắn nhất. Có điều lúc này, hai thiết giáp vẫn đang dẫn đường, lại đang oán trách nhau suốt cả đoạn đường dài. Giao cho nàng ta nhãn giao thì chúng ta lỗ vốn rồi. Còn cách nào đâu, ai bảo tu vi của nàng quá thấp, chúng ta lại không đợi được tới lúc nàng ta lên cảnh giới hư đan. Nếu không cho nàng thứ bảo bối tốt một chút, đến chỗ kia làm sao mà nàng tự bảo vệ mình được? Vậy thì cũng không cần phải cho nàng nhãn giao à, đó là nhãn giao thật sự đấy, tùy tiện cho nàng vài kiện pháp bảo, chẳng được sao? Nàng ta mới trúc cơ, sử dụng được pháp bảo sao? Điều này thì cũng đúng. Chút ít tù vì như vậy, chẳng lẽ là phải đi chịu chết sao? Sở Linh Nhi không hề phát hiện ra hai người kia đang truyền âm, vẫn đang rất vui vẻ theo sát hai thần vệ, tay vuốt vuốt dao nhãn đầy vô ưu vô lự. Mà nơi rừng rậm đầy những thân cây mọc ngược, có hai người từ bề rừng lướt tới, Từ Ngôn dừng bước, Khâu Hàn Lễ đứng bên cạnh hắn. Trước mặt hai người là một khu vực trống trải như một thung lũng cực lớn, rìa thung lũng là vùng đất cát chuyển động, không ngừng chảy xuống phía sâu bên trong thung lũng. Từ xa nhìn lại như thể đó là một vòng xoáy khổng lồ bên trong sa mạc. Cát chảy, thung lũng, là dược viên. Nhìn thấy thung lũng này, ánh mắt Khâu Hàn Lễ sáng ngời vội vàng nói, chúng ta đến nơi rồi. Dứt lời, Khâu Hàn Lễ đang định cất bước trước thì đã bị Từ Ngôn đưa tay ngăn lại. Không đến nửa ngày đã tìm thấy được dược viên, tính ra tốc độ của hai người như vậy là không hề chậm. Có điều dù dược viên đã ngay gần trước mắt, sắc mặt của Từ Ngôn cũng không quá tốt. Chỉ còn lại nửa ngày thôi, cửa ra còn chưa xuất hiện, nếu tiến vào dược viên rồi có chắc sẽ tìm thấy đường ra chứ. Bí cảnh không chỉ có lối vào mà còn có cửa ra. Vào buổi trưa ngày thứ ba ở Ma La Động, cửa ra sẽ xuất hiện ngay giữa bí cảnh. Một khi cửa ra xuất hiện, toàn bộ tu hành giả cảnh giới hư đan đều có thể cảm giác được khí tức kia, cũng có thể men theo đó mà rời khỏi bí cảnh trở về Ma La Động. Từ Ngôn lo lắng là cửa ra chậm chạp không hiện, hơn nữa càng đến gần dược viên thì hắn lại càng có một loại cảm giác cổ quái, nói không nên lời, như thể thung lũng kia là một cái miệng lớn dính đầy máu, muốn cắn nuốt sạch sẽ cả mình. Không có đâu, chỉ cần cửa ra xuất hiện, dù có đang trong dược viên cũng sẽ cảm giác được, điểm này người cứ yên tâm đi. Khâu Hàn Lễ nhìn ra Từ Ngôn đang lo lắng tìm đường lui bèn nói, chỉ cần rời khỏi dược viên trước hai canh giờ, với thần thủ của chúng ta, dư sức rời khỏi bí cảnh, trở lại Ma La Động còn đơn giản hơn nhiều. Lão Phu chạy từ trong sườn đồi ra Ma La Động mất khoảng một canh giờ, chắc hẳn tốc độ của ngươi còn nhanh hơn. Có Khâu Hoàn Lễ cam đoan, Từ Ngôn mới yên tâm vài phần, chẳng qua chút ít kiêng kỵ cổ quái trong lòng hắn vẫn mãi không tiêu tán đi. Thời gian không còn nhiều, Khâu Hoàn Lễ không nói nhiều nữa mà dẫm lên đám cát bên kia rồi của thung lũng tuột người đi xuống. Từ Ngôn cũng không nghĩ nữa, theo sát Khâu Hoàn Lễ nhảy vào thung lũng, nhanh chóng rơi xuống bên trong. Tiếng gió bên tai gào thét, càng xâm nhập vào trong thung lũng này càng cảm nhận được một khí tức lạnh như băng, tạo thành một vòng vòi rồng quấn lấy đất vụn đất cát bên rìa của thung lũng vào bên trong. Dù gió có mạnh thì tu vi hư đan vẫn ngăn cản được. Trong quá trình trượt xuống, Từ Ngôn bèn thúc giục linh khí, hình thành một tầng phòng ngự quanh người của mình. Ngay lúc sắp tiến tới mặt đất, Từ Ngôn lại phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn chính là nữ hài bằng gỗ đang lẻ loi trơ trọi ngồi cạnh rìa của thung lũng. Nhìn thấy Từ Ngôn trông lại, nàng không có bỏ chạy, mà mở to đôi mắt đờ đẫn, nhẹ nhàng lắc đầu với Từ Ngôn. Không nên đi. Ngay lúc bóng dáng Từ Ngôn chuẩn bị chui vào một mảnh không gian kỳ dị, biến mất trong thung lũng, dường như hắn nghe thấy loáng thoáng giọng nói của nữ hài bằng gỗ kia. Giọng nói kia linh hoạt kỳ ảo, không chút tình cảm dao động nào, như thể tiếng lẩm bẩm từ tử vực truyền tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 125 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, thì xin hãy để lại cho mình xin một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.